mạnh nhất Tôn Ngộ Không. Tác giả, Nhận Vô Phong, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 23, ngoài ý muốn biến thân. Hệ thống thăng cấp, canh, 2, cầu cất giữ, Kamezoko, nhảy ra Ngộ Không vòng vây bội hóa quy tiên nhân sử dụng ra Kamezoko. To đại khí công sóng đem sở hữu Ngộ Không đều bao gồm đi vào. Sở hữu Ngộ Không đều biến mất. Cái gì? Thật là mạnh khí công ba. À, Ngộ Không, thấy sở hữu Ngộ Không cũng không trông thấy. Lon Thương Tâm kêu to lên. Không đúng, các ngươi xem phía trên. Yamcha đột nhiên hét lớn. Mọi người ngẩng đầu, lại thấy trên bầu trời. Chính có một cái Ngộ Không nhảy không ở giữa không trung chậm rãi hạ xuống. Xú tiểu tử, lại tránh thoát, mượn nữa ta một chiêu. Vạn quốc kinh thiên trưởng. Bội hóa quy tiên nhân trong cơ thể đột nhiên thả ra to lớn điện lưu. Trong nháy mắt đánh trúng Ngộ Không. A, Ngộ Không toàn thân tê dại. Thân thể không tự chủ được co quắp. A, thật là mạnh. Jackie Chan tuyển thủ lại thả ra to lớn điện lưu đem Tôn Ngộ Không tuyển thủ cho vây khốn. Lần này Tôn Ngộ Không tuyển thủ phiền toái. Người chủ trì biết nói. Tiểu tử, nhận thua đi. Không nhận thua nói, người sẽ bị điện giật chết. Ta hiện tại nhưng là tại bội hóa hạ thi triển vạn quốc kinh thiên trường. Điện lưu là bình thường dưới trạng thái gấp 10 lần. Quy tiên nhân nói, để cho ta nhận thua. Làm sao có thể, Ngộ Không mặc dù cảm giác cả người co quắp vô lực. Nhưng là lại phát hiện thân thể cũng còn chưa đạt tới cực hạn. Nói cách khác, quy tiên nhân điện lưu mặc dù có thể tạm thời nhượng hắn mất lực. Nhưng là một khi dừng lại thả ra nói, thân thể của hắn rất nhanh thì có thể khôi phục bình thường. Tiểu tử, ngươi có thể thật đúng là không thấy quan tài thì vẫn không đổ lệ. Vậy cũng đừng trách ta không khách khí. Vạn quốc kinh thiên trưởng. A, Ngộ Không cả người co quắp, nhưng là lại cắn răng kiên trì. Bất quá đang lúc này, xuyên thấu qua điện quang, hắn đột nhiên thấy một cái quang cầu, mà cái kia viên quang cầu cực giống trăng sáng, vừa nghĩ tới viên nguyệt, nhất thời, Ngộ Không cảm giác một trận không ổn, Ngộ Không tại đi tới cái thế giới này sau, vẫn tại cố ý tránh khỏi tự nhìn đến viên nguyệt, bởi vì hắn biết Saiyan vừa nhìn thấy viên nguyệt liền sẽ thành thân. Mà hắn cổ thân thể này một khi biến thân cự viên liền rất có thể sẽ mất đi lý trí. Quả nhiên, ngay tại Ngộ Không ý thức được không ổn trong nháy mắt đó. Một cổ tàn bạo tâm tình không khỏi sinh ra. Cũng trong nháy mắt tràn ngập đầu óc hắn. Ngộ Không đang liều mạng giữ lý trí. Nhưng là thân thể của hắn lại không bị khống chế chi ghiu động. Trong nháy mắt, Ngộ Không thân thể nhanh chóng phình to. Nước sơn hắc mao phát từ trên người hắn mọc ra. Không đều biết, hắn biến thân thành một cái lớn vô cùng con vườn. Giống, biến thân cự viên Tôn Ngộ Không hai mắt tinh hồng. Phát ra kinh khủng tiếng hô. Chuyện này, đây rốt cuộc là chuyện gì? Tôn Ngộ Không tuyển thủ biến thành cự viên. Cuối cùng là cái gì tuyệt chiêu? Người chủ trì nơm nớp lo sợ giảng dài. Cự viên cả người run rẩy phảng phất tại chịu đựng to lớn đau đớn. Quy tiên nhân vạn quốc kinh thiên trưởng cũng không có dừng lại. Nhưng là hắn chỗ thả ra điện lưu đối với cự viên mà nói. Phảng phất một chút tác dụng cũng không có. Tôn Ngộ Không tuyển thủ tuyệt chiêu kết quả uy lực như thế nào? Nhưng là, vì cái gì hắn không công kích đây? Lúc này, người chủ trì nghi ngờ nói. Trong đầu, Ngộ Không còn sống lý trí, còn đang liều mạng khống chế này cổ tàn bạo tâm tình. Hắn biết một khi mình bị này cổ tâm tình khống chế. Vậy coi như phiền toái, tòa thành thị này rất có thể cũng sẽ bị hắn làm hỏng đi. Vô số người đều sẽ được mà mất mạng, mặc dù những người khác tánh mạng Ngộ Không cũng không thèm để ý. Nhưng là hắn ưa thích người Lon. Còn có hắn nhận biết người quy tiên nhân, Yamcha, Krillin cùng Pu'er đều ở chỗ này. mà những người này sinh tử hắn không thể không để ý. Chém giết, phá hoại, hủy diệt, tàn bạo tâm tình không ngừng ăn mòn Ngộ Không lý trí. Đầu phảng phất bị tạc đi một dạng đầu đau muốn nứt. To lớn thống khổ, nhượng hắn không ngừng nện đầu mình, muốn dùng cái này để giảm bớt thống khổ, mà thân thể của hắn cũng càng ngày càng không bị khống chế. Hả? Xảy ra chuyện gì? Quy Tiên Nhân phát hiện tình huống không đúng. Hắn dừng lại Vạn Quốc Kinh Thiên Trưởng, nhưng là cự viên thân thể còn đang run rẩy, song trưởng nện đầu tốc độ cũng càng lúc càng nhanh. Rất hiển nhiên hắn thống khổ cũng không phải là Vạn Quốc Kinh Thiên Trưởng mang đến. Thời gian một điểm phân đi qua, hiện trường người xem đều dọa sợ. Võ đạo hội hiện trường cũng lâm vào ngắn ngủi trong yên lặng. Chuyện này, đây là chuyện gì xảy ra? Tôn Ngộ Không tuyển thủ kết quả xảy ra cái gì? Hắn thật giống như rất thống khổ. Chẳng lẽ là hắn tuyệt chiêu xảy ra vấn đề sao? Người chủ trì không hiểu nói. Ngộ Không thừa nhận thống khổ mãnh liệt bực nào. Không có ai có thể tưởng tượng. Loại đau khổ này tan nát tâm can. Đau thấu tim gan. Bất kỳ thể xác đau đớn đều không đủ lấy hình dung. Đây là trên tinh thần thống khổ. Thẳng vào đầu. Giống như là trong đầu bị đầu nhập một quả lựu đạn. Nổ mạnh. Đem đầu khuấy thành một đoàn tương hồ. Nếu như hắn trực tiếp hôn mê, nhượng này cổ tàn bạo tâm tình chúa tể thân hình, như vậy hắn liền sẽ không cảm giác loại đau khổ này. Nhưng là, hắn là Tôn Ngộ Không, hắn phiên sơn đảo hải, hắn đỉnh thiên lập địa, hắn không sợ hãi, hắn chính là hắn tại sao có thể nhượng thân thể mình bị những người khác chúa tể? Cút ra ngoài cho ta. Thân thể là ta, chỉ có ta mới có thể chúa tể nó. Trong đầu, Ngộ Không một tiếng giống to, một tiếng gầm này phảng phất hồng trung đại lữ, tuyên truyền giác ngộ, toàn bộ đầu đều tràn ngập hắn đây ý chí bất khuất. Kia một cổ khắp nơi làm loạn tàn bạo tâm tình cũng vì đó mà ngừng lại. Cút ra ngoài cho ta. Tại Ngộ Không ý chí bất khuất dưới sự công kích, tàn bạo tâm tình rốt cuộc bắt đầu giải tán. Ngộ Không ý chí thừa thắng xông lên, nhanh chóng đem cái này một cổ tâm tình san bằng, lần nữa đoạt trở về quyền khống chế thân thể. Liền cái này lúc này, Ngộ Không trong đầu một màn ánh sáng đột nhiên xuất hiện. Cùng lúc đó, cái kia quen thuộc điện tử thanh âm nhắc nhở vang lên lần nữa. Chúc mừng ký chủ đột phá Saiyan biến thân cực hạn. Saiyan biến thân thăng lên làm Thạch Hầu biến thân. Thạch Hầu thiên phú kích hoạt. Hệ thống thăng cấp. Chiến lược đánh giá hệ thống mở ra. Theo gợi ý của hệ thống, Ngộ Không ánh mắt cũng rơi vào màn sáng trên. Tên họ: Tôn Ngộ Không. Sức chiến đấu: 145. Võ đạo: Hầu quyền, Linh Hầu quyền, Tàn Tượng quyền, Loa Toàn cửu hành, Túy quyền, Kamezoko. Biến thân, Saiyan biến thân, Thạch Hầu biến thân. Chú thích, Thạch Hầu biến thân có thể tăng lên 15 lần chiến lực. Lại không sẽ mất đi lý trí. Công pháp, không. Đạo pháp, không. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.